Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, hai cái manh vật. Đoàn Thiên sung mặt như đáy nồi, chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Phác Đức Song hừ một tiếng, còn có cái gì cơ hội? Ngươi dám cùng đối phương trưởng môn chiến a? Đoàn Thiên sung mặt càng đen hơn, đen đến tỏa sáng rồi. Phác Đức Song câu nói này nói đến chu tâm đến cực điểm. Vân Dương thân là trưởng môn, lại trực tiếp đem phía bên mình đệ nhất cao thủ cho xử lý. Chính mình làm sao dám cùng đối với phương tiến hành trưởng môn chiến? Chúng ta còn có đệ tử chi chiến, còn có tự chủ chi chiến. Đoàn Thiên sung cắn răng. Trận thứ tư, đệ tử chiến, cửu tôn phủ đệ tử rất rõ ràng kém chúng ta Thất Tinh môn không chỉ một giai vị. Chúng ta trận chiến này là tuyệt đối sẽ không thua. Lời vừa nói ra, một bên Hoắc Vân Phong nhất thời a ha một tiếng, đột nhiên đầu vai run run, khuôn mặt trong chốc lát liền như là nở hoa đồng dạng. Hắn cái này đột ngột cười một tiếng, nhất thời dẫn tới đám người cùng nhau chú mục. Hoắc Vân Phong vội vàng chuyển người qua đi, cố gắng bóp lấy bắp đùi của mình, hung hăng bóp, mãi cho đến bóp bẹt đùi một mảnh tím xanh, mới đưa cái kia cười vang ăn mừng tâm tình ép xuống. Phác Đức Song hồ nghi quay đầu, nhìn thấy chính là quay tới Hoắc Vân Phong cười tủm tỉm mặt. Hoắc huynh, người cảm giác đâu? Hoắc Vân Phong thản nhiên nói, bất quá vùng vẫy giấy chết, đều là phí công, lại không nửa điểm ý nghĩa. Ta gần như có thể khẳng định Thất Tinh môn bại cục không thể sửa đổi. Mặc kệ người nào xuất chiến, đều là thua không nghi ngờ, tuyệt không may mắn. Đoàn Thiên sung nhất thời một mặt phẫn nộ, đầy mắt đều là hung quang. Phác Đức Song nặng nề nói, đoàn trưởng môn, người phải nghĩ kỹ, trận chiến này nếu là thua, các người Thất Tinh môn coi như không còn có bất luận cái gì khoan nhượng. Đoàn Thiên sung cắn răng, đệ tử chiến, chúng ta nhất định sẽ không thua. Phác Đức Song nói, đã như vậy, ta liền tuyên bố. Đoàn Thiên sung vừa chắp tay, mặt đen lên trở về. Trận thứ tư, đệ tử chi chiến, Phác Đức Song lớn tiếng tuyên bố. Hắn thấy, cái này cũng đích thật là Thất Tinh môn có thể lật về một cái cơ hội. Cửu tôn phủ đệ tử, cái đỉnh cái thiên phú dị bẩm linh tú hơn người không già. Nhưng tuổi tác non nớt tu vi không đủ đồng dạng là sự thật. Nếu là cao hơn đối phương 2-3 cái giai vị còn có thể thua. Chí ít theo Phác Đức Song, Thất Tinh môn có thể tập thể tự sát. Thất Tinh môn lần này xuất chiến chính là trưởng môn đệ tử, cũng chính là trước đó xuất chiến Thất Tinh tụ nhân vật thủ lĩnh. Trước mắt đã là thánh giả nhất phẩm đỉnh phong, tên là Tông Thành Chí. Giờ phút này, tay hắn xách trường kiếm, một mặt nặng nề ra sân. Tông phái vinh nhục, ngàn năm cơ nghiệp, giờ phút này toàn bộ đặt ở trên đầu vai. Tông Thành Chí trong lòng áp lực không thể nghi ngờ núi lớn. Ta sẽ không thua, nhất định sẽ không thua. Tông Thành Chí cắn răng, âm thầm tự nhủ, cửu tôn phủ bên này. Vân Tú Tâm thanh âm thanh thúy vang lên. Sư phụ, đệ tử yêu cầu xuất chiến. Vân Dương nhíu nhíu mày, tựa hồ là có chút không quyết định chắc chắn được. Nói, ngươi, Vân Tú Tâm lớn tiếng nói. Đệ tử biết không phải là đối diện vị sư huynh kia đối thủ, nhưng là đệ tử thân là đứng đầu chúng đệ tử, trận chiến này há có thể không trước, nhất là đệ tử còn có tùy thân huyền thú phụ chiến. Trận chiến này dù sao vẫn còn có một tia hy vọng, nếu là đệ tử vẫn không được, cái kia mặt khác sư đệ sư muội chỉ sợ. Vân Dương trầm mặt, nói, cũng tốt. Vậy thì ngươi xuất chiến đi. Vân Tú Tâm thanh âm thanh thúy xa xa vang lên. Chấp sự đại nhân, đệ tử có thuần phục huyền thú phụ chiến, khả năng cùng nhau ra sân sao? Đây vốn là có thể quy tắc. Vân Tú Tâm cái này hỏi một chút, lập tức đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể, những người khác cũng đều là một mặt cười. Bằng ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu thuần phục huyền thú, có thể cường đại cỡ nào? Coi như nhân thú hợp tác, sánh vai phó chiến, như cũ là chuyện vô bổ. Trước mắt bao người, Vân Tú Tâm toàn thân áo trắng, trong ngực ôm một cái nho nhỏ quả cầu nhung trắng như tuyết. Ngẩng đầu ra sân, một bên nhẹ giọng thì thầm. Bạch bạch, một hồi đừng sợ, theo ta lên đi đánh người xấu nha. Tại trong ngực của nàng đám người dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp một đầu nho nhỏ lớn chừng quả đấm mèo con một mặt hài lòng bị nàng ôm vào trong ngực. Trong cổ phát ra sột soạt hài lòng thanh âm. Nghe được tiểu nha đầu nói chuyện, thế mà hé miệng, nãi thanh nãi khí, mèo ô, kêu một tiếng. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ không ngoài dự tính cùng nhau choáng một chút. Ta dựa vào, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn cái gì uy mãnh huyền thú ra sân. Nguyên lai chính là như thế một cái đồ chơi. Ngươi náo cái gì náo đâu. Sở dĩ nói là cơ hồ, chỉ vì trên khán đài còn có một cái Hoắc Vân Phong. Người nào đó nhìn thấy cảnh này lại là một mặt trí tuệ vững vàng. Hắn nhưng là rất biết cái kia đám lông nhỏ chân tướng là cái gì. Trừ phi có cái này đám lông nhỏ tồn tại, cửu tôn phủ cũng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy tấn thăng đến trung phẩm thiên vận kỳ bên này. Quả nhiên là, tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Phác Đức xong một tay đỡ lấy trán, mặt cười khổ không được. Lão phu còn tưởng rằng tiểu cô nương kia lại là công bố có huyền thú phụ chiến. Lại nói có một chút hy vọng sống, dẫn tới nên một đầu không biết dạng gì thần dị huyền thú. Tại sao cũng không nghĩ tới thế mà lại là một cái manh vật. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp tình hợp lý. Tiểu nữ oa bọn họ không đều ưa thích loại này manh vật a. Thế nhưng là cửu tôn phủ cao tầng cũng quá không có trách nhiệm tâm. Tại bực này khẩn yếu ngay miệng vậy mà như thế trò đùa. Không nói khuyên can một hai, thật sự là làm bậy thầy người. Đến cùng là tuổi tác quá nhẹ. Ha ha, nói không chừng là cửu tôn phủ từ bỏ. Hoắc Vân Phong nghiêng mắt cười. Manh vật. Ta dám cam đoan, cái này manh vật, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình lão thiết. Lúc trước ta ngay tại như ngươi một dạng ý nghĩ a. Lão thiết, Vân Tú Tâm một bộ áo trắng, xưng lấy cái kia một thân băng cơ ngọc cốt, ôm trong ngực con mèo nhỏ, ngẩng đầu mà bước đạp vào chiến trường. Nhưng một màn này, thấy thế nào đều không giống như là hướng phó chiến trường. Mà là tiểu cô nương mang theo sủng vật đi đạp thanh. Thất tinh môn một bên, lúc này đều vui vẻ ra mặt, tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay cả trưởng môn nhân đoàn Thiên Sung đều là một lòng một dạ nghĩ đến. Cửu tôn phủ khẳng định là từ bỏ trận chiến này, tiểu cô nương kia đi lên tối đa cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Có lẽ giao chiến vừa mở liền nhận thua cũng khó nói. Trên trận, Tông Thành Trí kéo căng lấy tinh thần, đối mặt tình cảnh này cũng không khỏi tự chủ thư giãn đứng lên. Lúc đầu tại trải qua trước một trận chiến, Tông Thành Trí đối với Vân Tú Tâm tiểu cô nương này đánh giá cực cao. Nhưng nó thực lực chân thật như cũ tại phía xa dưới mình. Thậm chí liền xem như tự bộc thế công, cũng chưa chắc có thể làm gì được chính mình. Dù sao song phương kém đến không phải một điểm nửa điểm, mà là dòng dã một cái đại giai vị, có thể xưng kém trung thiên địa. Mà tiểu nha đầu này hiện tại biểu hiện trực tiếp chính là 10 phần manh vật một viên. Lại thêm ôm vật nhỏ, càng là 10 phần manh vật một viên. Đối mặt đối thủ như vậy, để Tông Thành Trí thẳng có một loại thắng mà không võ không thắng mỉm cười vi diệu cảm giác. Vân sư muội, xin mời. Tông Thành Trí nho nhã lễ độ chắp tay một cái. Tông sư huynh xin mời. Vân Tú Tâm nhu nhu nhược nhược nói. Một màn này, xem ở thất tinh môn bên kia tự nhiên là vui sướng chi tâm càng sâu. Mà cửu tôn phủ bên kia, một đám cao tầng còn tốt, sắc mặt như hằng, vững như đại sơn, thế nhưng là một đám tiểu bối, lại là cùng nhau líu lưỡi không thôi. Đại sư tỷ, đùa giỡn qua, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.